Toàn chức Pháp Sư dị bản. Chương 933, thất bại toàn diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thần thánh chi quang, Đại Thiên Sứ Uriel cánh tay rắn chắc nhấn xuống. Tịnh lôi văn, rầm rầm rầm, chỉ có to bằng cánh tay lớn lôi điện. Nhưng mà sức mạnh lại là kinh khủng dị thường. Kinh thiên oanh lôi âm thanh triệt để toàn bộ thiên không chấn động một cái. Có thể là tại thần uy của hắn bên dưới. Lực nổ tung cũng phản sát giết được hàng trăm đầu mặt nạ quỷ. Nhưng Uriel vẫn là bị trúng chiêu. Dính phải tử vong laser bắn trúng. Rớt rụng mấy cánh. Ngã từ thiên không thánh thành xuống dưới vạn dặm hố sâu. Trên mặt đất, mở ra thánh thư quyền năng. Seger liên tiếp mở ra vô số thiên cấp khải ma cụ. Thuẫn ma cụ để bảo vệ mọi người. Cứ việc thánh thư bên trong đồ tốt không thiếu. Rất nhiều nữa là khác. Nếu có Mạc Phàm ở đây, hắn sẽ nói thánh thư của Seger giống như túi thần kỳ của Doraemon một dạng. Phục chế gọi tới vô số bảo mệnh đồ vật giống như là giấy dán tường đạo cụ. Bất quá, cuối cùng đạo cụ vẫn chỉ là đạo cụ. Toàn bộ bị bắn xuyên thấu quá dễ dàng. Seger một mình chống đỡ còn không xong. Cánh sau lưng chập chờn nặng nề nặng nề. Bản thân nàng cũng lấm tấm thương tích. Đừng nói phải đi bảo vệ đến người khác. Nhìn thấy mặt nạ quỷ số lượng vừa đông lại vừa mạnh. Mạnh thật kinh khủng không ngờ. Seger lập tức sắc mặt đại biến. Nàng thở hổn hển, nghĩ tới chính mình đã đạt đến 16 cánh truyền thuyết thực lực. Còn có cả thánh hoàn trên đỉnh đầu. Nhưng mà vẫn như cũ không cách nào áp chế hắc ám. Thậm chí đồ vật triệu hoán của người ta. Dạng này để cho nàng có chút ủy khuất. Nói không chừng từ nay về sau sẽ càng muốn điên cuồng lao đầu vào nghiên cứu. Mở ra giới hạn mới cho thiên sứ chi hồn. Ân, điều kiện là hôm nay còn sống cái đã. Nàng thử nghiệm nhìn qua Michael bên kia. Liền liền song hồn 16 cánh có thánh hoàn Michael ở trước mặt vô số mặt nạ quỷ tà lực nuốt thiên địa này cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hào quang thanh y thánh vũ trên người hắn lờ mờ rất nhiều. Hắn nhận lấy tổn thương. Dù là kim thiền đỉnh phong quân vương phòng ngự cũng không thể hoàn toàn đem nã lực mạnh mẽ như vậy lực trùng kích triệt để triệt tiêu. Remiu không có điểm tựa phòng ngự nào bền vững. Hắn trốn sau lưng Michael. Được Michael bảo vệ. 2 giờ đồng hồ. Vẹn vẹn là 2 giờ đồng hồ trôi qua. Hoàng hôn đã điểm. Đúng như bi liệu sự như vậy. Một khi để hắc ám chúa tể sử dụng được ma pháp. Chấm hết. Cổ Nguyệt Đế đã đi tới quảng trường trung ương thánh dinh. Mỗi một cái thánh thành pháp sư thi pháp phát động công kích đều có kết cục khác biệt. Trên đại đạo đổ nát máu me tứ tung. Vô số tên ma pháp sư trước đó còn sẵn sàng tử chiến đến cùng. Hiện tại được như ý nguyện. Vặn vặn vẹo vẹo. Bọn hắn hoặc là chìm đắm ở bên trong sợ hãi tử vong. Hoặc là lạc lối ở bên trong ma tâm bị mặt nạ quỷ hăm dọa. Sợ đến đũng quần đều chảy nước. Nước tiểu hòa với huyết dịch. Bùn tanh tràn lan khắp dọc ngang đại đạo thánh thành. Nó không có cười, ngược lại còn trừng ra một vẻ mặt tiếc nuối. Thực sự mà nói, nó cũng có bị thương đấy. Vết chém trên mặt vẫn còn đó thánh hoàn bỏng rát. Bị chiến thuật của toàn bộ căn cơ thánh thành vây khốn dĩ nhiên ít nhiều phải có tê tê vài điểm chảy chùa. Quảng cáo, càng có, thời gian ngâm sướng càng lâu dài. Cộng thêm nhờ pháp trượng phân giải mà thăng cấp lên thiên đoạn mộc vương. Thánh miệt phạm quỳ đúng là đang không ngừng làm suy yếu. Mà diệt cơ thể của Cổ Nguyệt Đế. Bất quá, có thể phạm quỳ muốn suy yếu Cổ Nguyệt Đế cần thời gian. Nếu giả sử coi như Cổ Nguyệt Đế là một người trưởng thành mà nói. Theo lý thuyết ước tính, thánh miệt phạm quỳ ít nhất mấy ngày thời gian. Thậm chí có thể kéo giãn đến 1 tuần lễ để chậm rãi từ từ truyền thuốc độc thẩm thấu ma diệt cho cơ thể Cổ Nguyệt Đế chìm sâu vào an thần. Ngã xuống bất tỉnh, nhưng kỳ thực ở chiều hướng ngược lại. Nội trong nửa ngày, trước khi mặt trời xuống núi. Cũng không cần đợi đến một tuần lễ dài dòng như vậy. Vẻn vẹn là mấy tiếng thôi. Cổ Nguyệt Đế đã có thể đem những tiểu hài đồng thiên sứ này cho dẫm. Thánh ảnh giả, toàn bộ bị diệt. Thiên quốc hơn 10 vạn thánh pháp. Số lượng người sống bây giờ đều chỉ có thể đếm bằng đơn vị hàng trăm. 200 nguyên lão cấm chú pháp sư. 20 vạn thánh tài siêu giai. Hơn 100 vạn cao giai pháp sư. Rơi rụng như mưa. Thi thể chất chồng ngang dọc từ trên bầu trời xuống dưới đại địa. Tràn tới tận ao hồ. Nằm la liệt ở rừng Phạm Quỳ. Thống kê bên trong. Không rõ bao nhiêu người chết. Nhưng có thể nói là gần một nửa thì cũng đại khái khoảng đó đi. Thiên sứ trưởng bên trong. Uriel hơi thở vô cùng yếu ớt. Mắt đã nhắm lại không mở nổi. Kêu rên cũng không nổi. Rõ ràng nhìn thấy một cái cột thép từ bê tông đổ ra đâm xuyên qua bụng hắn. Treo hắn lơ lửng giữa mái đình chót vót. Tay chân đầu cổ rũ rượi yểu xuống. Tựa hồ người bị cắm cờ vậy. Ariel thậm chí đã chết. Hắn đã đến tử kỳ. Thân thể nằm ngổn ngang trong đống phế tích bên trong. Michael, Seger, Remil ngược lại là lì lợm. Cho dù thương tích nghiêm trọng đầy mình. Ba người bọn hắn đang đứng cạnh nhau giữa rừng Phạm Quỳ. Cứ việc khổ sở chống đỡ. Máu lem luốc cả xiêm y nhưng vẫn chưa hề ngã xuống. Thánh thư của Seger phát sáng. Một tia khung quang màu xanh từ Phạm Quỳ hất lên thánh thư. Lại từ thánh thư chiếu lên màn trời. Chính là này một đạo khung quang làm cho này vô số đầu lâu mặt nạ quỷ không đến nỗi như hắc ám lưu tinh ầm ầm truy đuổi quát tháo rớt đến đại. Địa thánh thành, bi không cần bảo vệ. Hắn là vong linh đế vương. Hắn có thể từ trong xác chết ướp xác làm lại. Chỉ cần oán khí, chỉ cần tử khí, chỉ cần vong khí, mà vong khí, thánh thành pháp sư liên miên thi thể ngã xuống. Chính là vong khí, thật giống như, đánh không lại thật, bi bò dậy, thân thể cả nhắc té lên té xuống. Thật khó khăn bước về phía trung ương thánh dinh. Hắn trèo trống hướng về phía cổ nguyệt đế đi tới. Quá mạnh, phải biết, đây chính là một cái phân thân của đế hoàng sức mạnh. Thất vị thiên sứ, toàn bộ thánh ảnh giả, tất cả trận pháp, kết giới, ma thạch, thần khí. Chúc phúc, thánh hoàn, Michael thậm chí đã đạt đến ngang ngửa bầu trời chấp pháp giả thanh long trình độ. Cuối cùng vẫn cứ là không ngăn cản được cái này một đạo phân thân của đế hoàng. Có lẽ, phía trên thế giới ma pháp nhỏ bé này, căn bản liền chưa từng có tiền lệ sinh vật nào đó đi khiêu chiến đế hoàng cấp. Mọi người thời gian rất dài đều cho rằng trong yêu ma có quân vương cảnh giới đã là vô cùng chí cao tồn tại. Nhưng một chút đăng đỉnh siêu việt thiên sứ 16 cánh vẫn là có thể cùng quân vương cạnh tranh. Để những này thập uyên chúa tể cũng không quá tình nguyện xâm chiếm nhân loại chi thổ. Không ai biết gì về đế hoàng. Dễ dàng lầm tưởng, phán đoán sai sức mạnh của nó. Sự thực chứng minh. Đế hoàng mạnh mẽ còn xa ở trên sự tưởng tượng của mọi người. Nó quá mạnh, nó chắc chắn không thuộc phạm trù đế vương. Không có bất kỳ thực lực tham chiếu. Bi dù thông minh cách mấy, cũng chỉ là dựa vào một loại trực giác đi phán đoán. Làm tất cả, rốt cuộc cũng quanh quần vẫy vùng. Cố gắng hết sức xử lý đầy đủ thỏa đáng những gì mình có thể làm. Nói đi phải nói lại. Chiến thuật của Bi là rõ ràng phát huy hiệu quả. Thêm vào thánh hoàn của Seger để cho phạm quỳ của Michael càng thuế biến mạnh mẽ. Xác thực là một lá vương bài cốt lõi của thánh thành. Để cho thánh thành có tư bản chống lại hắc ám chúa tể. Chỉ là, đến cuối cùng, Bi đành phải cười khổ rồi. Phạm quỳ hay là cần thời gian. Mà bọn hắn giống như thực sự không có chống đỡ nổi tới lúc ấy. Quảng cáo, muốn đường chính đánh bại hắc ám chúa tể đạo phân thân này. Bi ước chừng ít nhất toàn bộ đại thiên sứ phải thực lực 7 người đều như Michael thì mới gọi là có chút tư bản miễn cưỡng. Chống lại, nói cách khác. chiếu theo tình huống trước mắt, mỗi một cây nóc nhà đế hoàng nếu không bị phong ấn, hoàn toàn có khả năng ném một lúc 10 vị thập uyên chúa tể xuống địa ngục. Phù, tiến lên dốc cao thánh dinh, bì một tay chống gậy chống gậy. Thiên sứ chi hồn sau lưng đều đã biết mất. Hiện tại nhưng là hắn tình cảnh thê thảm vô cùng leo lên dốc. Xuất hiện trước mặt cổ nguyệt đế, tình nguyện nở ra một nụ cười giả dối. Làm sao, vòng linh đắp chiếu hồi sinh, làm sao lại tái nhợt sắc mặt như thế? Hết ma năng ướp xác hay là không có đầy đủ tinh phách tinh luyện đâu? Cần hay không ta cao minh đến đỡ một cái tay? Cổ nguyệt đế cười cười, nụ cười so với bi càng thêm phần cao minh chuyên nghiệp giả dối. Ai, đỡ một cái đi, cái lưng ta muốn đau. Có lẽ, cổ nguyệt đế cũng không có nghĩ tới. Bi vậy mà không quản phận sự, thực mặt dày để cho nhân ra đỡ một tay. Cổ nguyệt đế không còn cách nào khác, ai bảo tình huống cũng đã đi đến bước này. Thắng thua chung cuộc đã định. Hắn thực sự tình nguyện đi đến đỡ bi đứng vững leo lên. Vỗ vỗ lưng, rất chi thản nhiên nói. Còn lá bài nào không? Chỉ thấy bi xoa xoa hoa tai của mình một cái. Sau đó kiếm một cây góc tường đổ chỉ. Yêu cầu cổ nguyệt đế đem mình cho ngồi. Được yên ổn đặt mông xuống. Bi mới chậm rãi nói ra. Kỳ thật, còn một lá bài. Ngươi có muốn nghe hay không? Cổ nguyệt đế hơi sượng người lại trong giây lát. Nhưng chỉ là giây lát mà thôi. Sau đó hắn liền mỉm cười. Ngươi tính nói với ta Metatron phải không? Thú vị suýt chút ta quên mất hắn. Các ngươi liên tiếp công kích không cho ta quan chiến. Liền muốn che giấu hắn sao? Xác nhận, có chút không gian mật mã một khi bị che giấu. Rất khó thấy nha. Bi ngẩng đầu lên nhìn xem hắc ám chúa tể cuối cùng lộ ra bộ mặt đắc ý. Cực kỳ cuồng vọng phách lối. Vậy mà cũng cười theo. Càng nhe răng ra cười khúc khích. Há, đột nhiên, cổ nguyệt đế hô to lên một tiếng. Giống như một cái học bá đang giấu nghề trước mặt giáo viên chủ nhiệm đồng dạng. Lừa được người rồi. Người tưởng ta ngu ngốc như đám hải yêu sao? Có thể bỏ sót một kẻ như vậy. Giương tay lên cao, cổ nguyệt đế lắc tay một cái. Một chùm vòng xoáy vặn vẹo nổi ra đường gân trên không gian. Rắc một tiếng, xoảng, cổ nguyệt đế túm lấy cổ áo một cái xác chết. Sau đó mạnh mẽ quăng xuống mặt đất. Không ai khác, đó chính là thi thể của Metatron. Quảng cáo, thì ra cổ nguyệt đế đã sớm nhận ra vương bài của Thánh Thành. Sớm chơi đùa một chút, trong lúc những cái khác thiên sứ còn đang bận rộn chạy khỏi mặt nạ quỷ truy sát. Chính hắn đã tìm tới Metatron, nhẹ nhàng bóp chết hắn. Nhìn thấy thi thể Metatron khô cứng lại, trên mí mắt còn đóng tuyết dày đặc vô cùng lạnh lẽo. Toàn trường, toàn bộ những pháp sư còn may mắn sống sót sau thảm họa kia, bây giờ cũng đều đã chết lặng. Michael Seger còn đang cố gắng ngẩng đầu dậy mong đợi. Sau cùng thấy một màn này, hai người bọn họ cũng là trầm mặc, hãi khiếp không nói nên lời. Ôm chầm lấy trái tim đều hung hăng tựa như bị ai đó đập nát. Đây chính là bi kịch. Không còn một vương bài nào nữa. Michael ngã người ra mặt đất nằm thở. Hắn ngẩng đầu lên trời, nhìn về phía hoàng hôn, cũng không biết nên nói gì cho tốt. Quang minh, thực sự đã thất bại. Chỉ ít phút nữa thôi, hắc ám sẽ buông xuống. Bọn hắn ai rồi cũng sẽ phải bị treo cổ. Nha, khuôn mặt ngươi im ắng như vậy. Có phải hay không lại muốn lừa gạt ta đâu? Cổ nguyệt đế đương nhiên là không tin bi chỉ chuẩn bị nhiêu đó lá bài. Con người này quá cực đoan đòi hỏi sự hoàn mỹ. Làm gì có chuyện hắn sẽ dồn hết tâm huyết vào một cái Metatron đâu. Con mắt bi hiện rõ ra vô cảm. Không có trả lời. Hắn đang đợi. Thực sự là còn một lá bài. Lá bài này cần chờ đợi một tín hiệu. Chỉ là hắc ám chúa tể liền hung hăng bóp chết vương bài của bi. Hắn cười cười tự giễu, giống như nhìn thấu tất cả mọi thứ Bi làm ra như vậy. Ngươi ngay từ đầu đều không có nói qua danh tự ta là Cổ Nguyệt Chu Đế. Cũng không có nói qua ta là vị kia Galius, phải không? Thám tử lừng danh, tối cao thẩm phán Nhật Nguyệt Thiên Sư Azazo. Âm hưởng trùng kích vô cùng. Bi nghe qua, đột nhiên con mắt nhíu lại. Cảm giác có một tia bất an. Cổ Nguyệt Đế cười, nụ cười của hắn càng lúc càng to hơn. Càng đắc ý hơn bao giờ hết. Kỳ thật mà nói, Ngạn Thánh Giáo của các ngươi biết điều tra ta. Ta làm sao không biết điều tra ngươi đâu. Ngươi là Ngạn Thánh Giáo Tuệ Chi Thần. Ngươi với gã Đọa Thánh Vương Lucifer kia là một tủ với nhau. Cách chương.